Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 960, Đại Bàn Tử. Ức qua, ba, một tái chụp được chiếc đũa. Cỏ, một tái đứng lên. Khẩn trương nhìn chằm chằm Tống Bá Nhân. Làm sao sẽ bị xe nghiền? Hắn thế nào? Hắn không cả ngày trạch tại gia. Làm đồ cổ sao? Lại không lấy chồng giao tiếp, lại không lấy chồng kết thù. Sao lại thế? Hạ Tân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ức toa như thế phát ra từ nội tâm khẩn trương đâu. Bình thường nàng rõ ràng đều là một bộ lười biếng, ngủ đều lười được trở mình loại hình. Thoạt nhìn, tuy là vẫn oán trách trong nhà, oán trách phụ mẫu, nhưng trong lòng thật ra thì vẫn là rất quan tâm. Hạ Tân, mình đã vĩnh viễn không có loại cảm giác này, đã không có thể quan tâm. Tống Bá Nhân phất tay một cái nói, ngồi xuống, tạm thời không có chuyện làm. Này mở rộng thương, cũng không dám trước mặt mọi người sát nhân a. Mở rộng thương, tình huống gì? Ức toa khó hiểu, Tống Bá Nhân thở dài, nhìn Hạ Tân liếc mắt, nói, tiểu Tân, ta cũng không coi ngươi là người ngoài. Liền trước giờ với ngươi nói một chút chuyện trong nhà a. Ngươi chớ để ý, coi như cái cố sự nghe đi. Nói xong, mới nhìn hướng có chút giải thích. Còn chưa phải là ba ngươi cái kia cứng rắn tính khí. Ức qua ra là ở một cái kêu trời thủy trấn trấn nhỏ. Nói là trấn nhỏ, kỳ thực so với thôn xóm cũng không còn lớn bao nhiêu. Bất quá, nơi đó hoàn cảnh tốt. Non xanh nước biếc, vật gì vậy đều là tinh khiết thiên nhiên, không nhiễm, nước sông vẫn là trong suốt thấy đáy, từ trên núi trực tiếp xuống, thậm chí có thể trực tiếp uống, bầu trời là lam lam, không khí là rất tươi mát, không có gì khói xe, không nói là thế ngoại đào nguyên, chí ít cũng là một hoàn cảnh duyên dáng địa phương tốt. Không đúng vậy, không xảy ra ức toa như thế kinh thiên động địa đại mỹ nữ. Cái này không gần quan hệ đến gia giáo, cũng cùng sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ rất lớn. Sau đó, vấn đề tới, ở tại bọn hắn ra phía sau có một cái thiên thủy hồ. Coi là bọn hắn kia kỳ quan, là một cái xinh đẹp nguyệt nha hồ. Mặt hồ phản chiếu lấy bầu trời trong suốt, thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua. Nổi lên vài tia lân lân ba quang, như là đáy hồ đi lại xinh đẹp lam tarik thông thường. Sáng sớm, tràn đầy sương mù, như xinh đẹp tiên nữ, khoác sa mỏng, hàm tình mạch mạch, buổi tối thánh khiết trong suốt, chứa đựng một vùng tăm tối thê mỹ tinh không. Nói chung, đây là các nàng trấn một cái danh cảnh. Đương nhiên, phụ cận còn có một chút khác danh cảnh. Sau đó thì có mở rộng thương coi trọng, muốn ở hồ phụ cận, mở rộng kiến tạo một cái hưu nhàn nghỉ phép khu du lịch. Bởi vì nơi này cảnh sắc rất đẹp, mở thành nghỉ phép khu du lịch lời nói, tuyệt đối là có thể kiếm tiền, có thể trong trấn người dĩ nhiên là không chịu, sông kia cũng quan hệ mọi người nước uống sinh làm cái gì. Hơn nữa quanh mình một đống lớn vật kiến trúc phải gặp đến cường tháo dỡ. Tỷ như, ức là nhà tổ tông từ đường, đây cũng là trấn lý đa số người tổ tông từ đường, cũng sẽ bị dỡ xuống. Đối với cái này chủng coi trọng cấp bậc lễ nghĩa, tôn kính trưởng bối, cung phụng tổ tiên cũ kỹ gia đình mà nói, trong nơi này nhịn được rồi. Đối với bọn họ mà nói, tổ tông này từ đường, là so với mệnh đều đồ trọng yếu. Lúc đó, dầm dập Riverside đều lái tới, chính là muốn một đường ép tới rồi. Sau đó, ức là phụ thân, liền mang mấy cái này thôn dân, cầm đầu chắn Riverside trước, tới đảm bảo tổ tông này từ đường, muốn dỡ bỏ, trước hết từ trên người bọn họ ép tới. Đương nhiên, ức là phụ thân, cũng sẽ người thứ nhất chết. Ức toàn luống cuống, ba hắn điên rồi sao? Này mở rộng thương, kêu đều là chút địa bĩ lưu manh ác bá a, đều là chút liều mạng tên, nhân gia phát điên lên tới, thật đè tới làm sao bây giờ? Những đất kia sản thương, đều nghiệp quan cấu kết. Người ta không dậy nổi một cái phá bỏ và rời đi nơi khác, khuyết điểm quan mấy năm liền hiện ra. Ba phải làm sao a? Hắn đến cùng biết a? Tông bá nhân trắng ức toa liếc mắt nói. Lời nói nhảm, ba người còn có thể so với ngươi không rõ ràng lắm sao? Đó cũng là không có biện pháp nào a. Tổ tông từ đường chính là của chúng ta mệnh căn. Tháo dỡ không muốn hắn mạng già sao? Hắn là chết cũng muốn thủ vệ. Còn có chúng ta nhiều cái nhà thân thích cũng giống như nhau thái độ. Súng bắn chim đầu đàn. Đối phương chỉ biết cầm ba khai đao. Làm cái uy hiếp tác dụng. Thực sự không được. Tiêu ít tiền tìm vài cái địa bĩ lưu manh. Một cái đổi nhiều cái. Làm sao đều có thể tháo dỡ. Ức toa đương nhiên không ngu ngốc. Những thứ này tiểu sáo lộ. Nàng quả thực nhất thanh nhị sở. Thậm chí đối với trong đó một ít cửa ngõ rành mạch từng câu. Vậy cũng không có biện pháp. Ngươi còn không biết ba ngươi tính tình sao. Đối phương còn nhiều lần muốn bắt thuốc nổ. Trực tiếp đem hồ phụ cận này lều a gì gì đó. Đều nổ. Vẫn là dựa vào ngươi ba. Còn có mấy người thúc thúc bá bá trấn thủ ở nơi nào. Nhân gia mới không dám làm loạn. Cái này sắp vỡ thuốc xuống phía dưới. Tuyệt đối nổ chết hơn 10 hơn 100 người. Ước đoán bọn họ cũng sợ gạt không được. Cho nên không dám sằng bậy. Ức hoa sắc mặt có chút trắng bệch. Nàng là thật sợ. Những cái này mở rộng thương tìm cái gì thứ liều mạng lấy tiền mua mạng. Trực tiếp đem chính mình ba cho nổ. Tông bá nhân thở dài nói. Bất quá. Cũng chống đỡ không được bao lâu. Còn không biết bọn họ có cái gì kỹ lưỡng đâu. Hiện tại ba ngươi mang theo vài cái thúc thúc bá bá cả ngày ngủ đều là ở trên thiên thủy bên cạnh hồ ngủ. Chỉ sợ những cái này mở rộng thương lại xử cái gì quỷ kế. Chờ một chút, ức qua trừng mắt nhìn. Nói, phụ cận mà, không chúng ta mình sao? Làm sao đến mở rộng thương trên tay? Bọn họ hẳn là không có quyền khai thác a. Cái gì mình, đại gia hỏa đều là nhìn chúng địa phương nào, liền dựng một từ đường, xây cái miếu, xây cái lều, mở sân, người nào trước chiếm được chính là của người đó, nào có cái gì thổ địa quyền, hiện tại thổ địa bị người ta mua, coi như đi thủ tục pháp luật nhân gia cũng có thể nói thông. Chính là thủ tục pháp luật có điểm chậm, đến lúc đó một đống đặc công xuống tới. Tông bá nhân nói rằng cái này lắc đầu. Nói chung, nhân gia là có quyền khai thác, mà ba ngươi, ước đoán chết cũng sẽ không khiến. Ngoặc kép chấm chấm. Ước toa không nói, cha mình tính cách, nàng tự nhiên rõ ràng nhất. Tổ tông từ đường, ngay cả nàng được quỳ đi vào. Làm sao có thể khiến người ta tháo dỡ? Ước đoán lấy mạc đều phải trận. Các loại đi thủ tục pháp luật liền không còn kịp rồi. Cho nên, hiện nay cũng chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Ba người liên lạc người. Đối phương đồng ý, đem khế đất bán cho ta. Chính là làm cho chúng ta đem thiên thủy hồ mà mua về. Bọn họ ước đoán cũng hiểu được chúng ta trấn người khó chơi. Không muốn làm trễ nãi thời gian. Thì ra là vậy, vậy cũng là... Là biện pháp duy nhất. Ân, bọn họ tìm 300 vạn mua mà. Điều này làm cho ức toa thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chúng ta mà tiện nghi như vậy. Lớn như vậy khối mà. Cũng là, dù sao vùng ngoại thành 300 vạn, góp một cái vẫn phải có a. Ức và nhà của tài không tính là phong phú. Nhưng còn có một chút. Trong nhà góp điểm, sẽ tìm người của trấn trên góp vốn. Đông liều mạng tây mượn, miễn cưỡng có thể tiến đến. Hơn nữa, chính cô ta còn vừa mới buôn bán lời mấy trăm ngàn đâu. Mở rộng thương nói, 6.000 vạn, liền để cho chúng ta mua về. Ngoặc kép chấm chấm. Điều này làm cho Hạ Tân cũng không nhịn được thở một hơi lãnh khí. Đây cũng quá, phồng quá nhanh đi, ức là sắc mặt cũng hơi khó coi. Đối phương trả giá là rất rõ lộ vẻ rồi. ước đoán cũng không có thương lượng cơ hội, nhưng mà, coi như làm cho toàn trấn người đến góp, ước đoán đều không nhất định có thể kiếm ra 2.000 vạn trở lên. 1.000 vạn khả năng liền là cực hạn rồi. Ước Kha đối với mình ra kia thực lực kinh tế vẫn đủ hiểu rõ. Dù sao lệch vùng ngoại thành, kinh tế cũng không là rất phát triển. Tông bá nhân sắc mặt cũng là không tốt lắm. Nói rằng, trấn trên đoàn người quyên góp dưới, coi như bán đi một ít gì đó, cũng liền miễn cưỡng góp đủ 1.000 vạn. Bây giờ còn kém 5.000 vạn chỗ hổng. Lẽ nào ngươi là tới Giang Nam tìm nhị thúc? Ước Toa bực nào thông minh, thời khắc mấu chốt có thể không mơ hồ một điểm liền rõ ràng, lập tức liền nghĩ đến mẫu thân mục đích. Tông bá nhân giải thích, tổ tông từ đường nhà bọn họ cũng có phần, hẳn là nguyện ý bỏ tiền bảo vệ. Cái này nhị thúc chính là Ước Toa phụ thân thân đệ đệ rồi, cùng cha nàng tính cách không giống với. Thật sớm ra ngoài dốc sức làm, đi ra kinh thương rồi. Trong lúc trở lại trấn mấy lần, hướng trấn lý nhân đại tứ khoe khoang qua tiền mình kiếm được. Thậm chí cùng Ước Toa phụ thân phát sinh qua một ít không càng nhanh. Là cái rất không coi ai ra gì, không có trưởng bối đệ đệ. Cuối cùng, cử ra bên ngoài rời, rất ít theo chân bọn họ trấn có liên lạc. Cũng giống như quên mất tổ tông, nhất làm giận đúng là, ngay cả, ra ra thời điểm chết, đều không thấy nhân ra sang đây xem liếc mắt, người vẫn còn muốn tìm hắn vay tiền. Vậy không giống nhau, nhà chúng ta là có quy củ, không có quy củ, nhân ra giàu gì cũng là nhà con trai thứ hai, là người ba thân đệ đệ, nói một chút là vì bảo hộ tổ tông từ đường, sẽ phải đáp ứng. Dù sao, đối với chúng ta là rất trọng yếu. Ước Toa có thể không nghĩ như vậy. Nàng hoàn toàn không cho là một cái lây dính hơi tiền. Còn coi thường ba mình, quên tổ tông, ngay cả cho hắn ba ba của mình chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Đều chỉ trả lời một câu, vội vàng sinh ý. Không rảnh, nhân, sẽ nhớ đi bảo hộ tổ tông từ đường. Nhưng, trừ cái đó ra, cũng không có biện pháp nào khác rồi. Cũng liền thừa lại cái này nhị thúc ra. Theo chân bọn họ vậy có liên lụy, có năng lực bỏ tiền bảo vệ. Ước Kha sắc mặt cũng không dễ nhìn. Ngược lại thì tông bá nhân an ủi, yên tâm đi, có người nói nhà bọn họ có rất nhiều tiền. Đối với nhị thúc ngươi mà nói, cầm 1.000 vạn ra tới bảo vệ liệt tổ liệt tông, tộc thế hệ trong cũng nguyện ý cho hắn ký thượng đại công. Hắn biết đáp ứng. A hát, thật có đơn giản như vậy. Ba chính hắn đã tới rồi, ba người nơi nào cam lòng cho hắn gương mặt già nua kia. Ta đi nói rằng là tốt rồi. Xem ra, tông bá nhân là vì trượng phu, nguyện ý bỏ qua ra mặt, đi cầu người. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy. Những thứ này trong nhà sự tình, không cần các ngươi quan tâm. Tông bá nhân cười một cái nói, hai người cơm nước xong, liền mau tới giường a. Thừa dịp còn trẻ dễ sanh nuôi, trước tạo cái đại bàn tử đi ra, để cho ngươi ba làm cái ngoại công. Đây là ngươi ba đối với ngươi nguyện vọng lớn nhất rồi. Nếu không, hắn chết cũng không nhắm mắt. Đây là hắn chính mồm để cho ta truyền cho ngươi nói. Ngoặc kép chấm chấm. Một câu nói, làm cho Hạ Tân cùng Ước Toa đồng thời đỏ mặt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.